Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 41, móng tay. 2567, ngươi làm sao lại nhanh như vậy liền xuất hiện ở đây, sao sao còn quanh quẩn lấy Đạt Đức Kinh. Ngạc tiếng hô, mà bị mượn dùng lấy thân thể đã bị một kiếm hai đoạn. Bao quát cái kia bóng tối quái vật ở bên trong, đều không có thoát đi thần hy kiếm, trảm kích. Tần Nhiên xuất hiện quá đột ngột, quá ngoài ý muốn, quá làm cho bọn hắn không thể tin. Tại bọn họ nguyên bản trong kế hoạch, cái này đúng vậy một lần song phương thăm dò, căn bản không có đem Tần Nhiên tính toán ở bên trong. Ha ha ha a, để người bất ngờ ra hỏa, ta chỉ là tổn thất một cái có cũng được mà không có cũng không sao thân thể. Ra hỏa kia thế nhưng là lưu lại một phần linh hồn ở trong bóng tối. Bây giờ bị xử lý về sau, chỉ sợ đã đau nhức không muốn sinh ra a. Một chi nhanh chóng tiến lên trong đội ngũ, một cỗ đặc thù bị cải tạo, thêm rộng tăng lớn xe ngựa bên trong. Cự nhân Đạt Đức phát sinh cười to, trong tiếng cười có nồng đậm cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng nhất làm cho người để ý lại là trong đôi mắt sát ý. 2567. 2567. Chấm ngoặc kép, vốn cho là chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao gân gà. Hiện tại xem ra, đã coi là không tệ khai vị thức nhắm. Không được, không được, tiệc ngay tại trước mặt, khai vị thức nhắm đã không thích hợp. Ít nhất phải trở thành sau khi ăn xong đồ ngọt mới được. Thật tốt ở trí cao con đường phụ cận chiến đấu đi. Ngươi càng là chiến đấu, ta đối phó lên tên kia thì càng dễ dàng. Đạt Đức tự mình lẩm bẩm, một chỗ quang mang vô pháp chiếu xạ hầm ngầm bên trong. Bóng tối cấp tốc ngọ nguậy, sau đó, biến thành một cái có được tinh hồng hai mắt bóng người. Lập tức, hắc ám hầm ngầm sáng lên bắt đầu. Một mảnh tinh hồng bên trong, cái kia bóng người lạnh lùng hừ một cái. Cái này đúng vậy ngươi nói, có chút tiềm lực, thực lực 2567 sao? Lái buôn. Ngươi gia hỏa này quả nhiên là nhất không thể tín nhiệm. Cho nên, ta vạn phần may mắn, ta bố cục không phải hoàn toàn dựa theo sắp xếp của ngươi đến bằng không. Chỉ sợ ta liền sẽ biến thành Đạt Đức món ăn trong mâm a. Đạt Đức ngươi bây giờ nhất định là tăng tốc tiến lên tốc độ a. Mau lại đây đi, ta đã không thể chờ đợi. Ta nhất định sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Bóng người cười lạnh. Nhìn lấy hai cỗ thi thể tan rã, Tần Nhiên ánh mắt quang trung mang theo suy tư. Đạt Đức lại có thể mượn dùng người khác thân thể, đây là đối phương ẩn tàng át chủ bài không? Được, không phải là dạng này. Dựa theo lẽ thường, nếu quả thật có dạng này át chủ bài, dù là chỉ là đạo cụ, cũng nhất định sẽ giấu ở thời khắc cuối cùng, mà không phải cứ như vậy quang minh chính đại bạo lộ ra. Trừ phi, chấm ngoặc kép. Dạng này năng lực không phải hắn. Ở biết cực cùng cự nhân Đạt Đức cùng nhau tiến vào lê Minh chi kiếm phó bản lúc, Tần Nhiên liền kỹ càng hiểu rõ qua hai người tư liệu. Cái trước 10 phần thần bí, căn bản không có bất luận cái gì tin tức, mà cái sau nhưng khác biệt, làm ma nữ về sau thập đại siêu tân tinh. Cự nhân Đạt Đức tư liệu thế nhưng là 10 phần kỹ càng. Đặc biệt là cái kia loại cự nhân hóa, sau đối với thân thể lực lượng, phòng ngự khủng bố tăng phúc, càng là có người làm đi ra một số suy đoán, ở nhập giai về sau, chí ít đều có thể tăng lên một cái lớn đẳng cấp. Nhưng không có bất luận cái gì một cá nhân nói qua Đạt Đức có cùng loại nhập vào thân, năng lực, mà hắn vừa mới nhìn thấy, cũng không phải ảo giác, bởi vậy, chỉ còn lại có cái kia khả năng. Về phần là ai đưa cho Đạt Đức dạng này năng lực lại hoặc là nói ai tại phối hợp Đạt Đức cực, Tần Nhiên trong đầu vô ý thức nghĩ đến khả năng này. Mà lại, cũng chỉ có dạng này mới phù hợp các người chơi che giấu mình, bảo, lộ, người khác cách làm. Đối với dưới mặt đất trong trò chơi người chơi, Tần Nhiên tiếp xúc không nhiều. Phần lớn là thông qua coi trời bằng vung giới thiệu tới một số độc hành người. Nhưng Tần Nhiên cũng sẽ không ngây thơ coi là sở hữu người chơi đều giống như coi trời bằng vung bằng hữu. Thậm chí, Nếu như không phải có coi trời bằng vung giới thiệu, những người kia đối với hắn thái độ cũng sẽ khác nhau. Đạt Đức cùng Cực Liên Minh hẳn là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Vì ứng phó, lái buôn, bố trí, mà lái buôn, quân cờ làm ra hết thảy trước mắt. Nàng là ở bắt trước tập kích thiêu đốt lực lượng, hắc ám, vẫn là nói. Cái kia hắc ám đúng vậy đến từ hắn thủ bút. Tần Nhiên nhìn lấy dưới chân ma pháp trận. Một bên quan sát, một bên suy nghĩ, ma pháp trận phức tạp trình độ đã vượt ra khỏi Tần Nhiên thần bí tri thức phạm trù. Nhưng là căn cứ trong đó một số tri thức, tìm tới chân chính hạch tâm, vẫn là không thành vấn đề. Hạch tâm đương nhiên không phải là cái kia đen nhánh bình, mà là ở vào ma pháp trận bên trái, tới gần biên giới vị trí bên trên, một cái bên ngoài mơ hồ bình thủy tinh, bên trong có đục ngầu chất lỏng. Xác nhận không có nguy hiểm về sau, Tần Nhiên cầm lên cái bình, tinh tế đánh giá cái bình nội bộ chất lỏng. Rất nhanh, hắn liền thấy trong đó đồ vật, một cái móng tay, dựa theo hình trạng, hẳn là móng ngón tay cái. Không hết chỉnh, không phải chỉnh thể bong ra từng màng, chỉ có toàn bộ móng tay 1/2 diện tích, lại móng tay hiện ra một loại không tên màu vàng nâu. Mà ở màu vàng nâu bên trong, vẫn tồn tại một số cực kỳ nhỏ nấm mốc điểm. Tên, không biết móng tay loại hình, tạp vật phẩm chất, lực công kích, lực phòng ngự, thuộc tính, đặc hiệu, nhu cầu, phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú, người tìm tới nó có lẽ là may mắn, nhưng cũng có thể là bất hạnh mời ghi khác, không có tuyệt đối nắm chắc, tuyệt đối không nên mở ra cái này dung khí. Khi Tần Nhiên ánh mắt tiếp xúc đến những cái kia nấm mốc điểm thời điểm, trước mắt bắt đầu xuất hiện vật phẩm tin tức, liên tiếp dấu chấm hỏi, để cho người ta sợ hãi thán phục, hiếu kỳ, nhưng cuối cùng ghi chú, lại làm cho Tần Nhiên duy trì tỉnh táo. Hắn lại nhìn thoáng qua trong bình móng tay, rất thẳng thắn đem để vào ba lô, sau đó, bắt đầu lục soát toàn bộ địa hạ động huyệt, bất quá, trừ bỏ một số tản mát, hư hao nhiên thiêu Lê Minh vật tư bên ngoài. Liền không còn có phát hiện bất luận cái gì có giá trị vật phẩm cùng manh mối. Phảng phất cái này địa huyệt xuất hiện chính là vì dung nạp cái kia ma pháp trận. Tần Nhiên lần nữa trở về tới ma pháp trận bên cạnh, dụng tâm trí nhớ cái này ma pháp trận. Cái này không chỉ là phát hiện cái này ma pháp trận chỗ thần kỳ, cũng là Tần Nhiên trải qua thời gian dài dưỡng thành thói quen. Bất luận cái gì không biết thần bí tri thức cũng phải cần ghi chép. Khắp lớn lên thời gian, có thể để ngươi từ từ tìm kiếm lấy nó ảo diệu. Mặt đất chi thần, Nicolay từng nói như vậy qua. Tần Nhiên có lẽ không có khắp lớn lên thời gian đi phá giải trong đó bí mật. Nhưng ghi chép thời gian vẫn phải có. Khi hết thảy ghi chép không sai về sau, Tần Nhiên quay trở về mặt đất, nhanh chóng cùng còn lại người tụ hợp. Ngài rốt cục trở về, nhìn lấy bình an trở về Tần Nhiên. Ua lần nhẹ nhàng thở ra, Tần Nhiên có thể cảm giác được đối phương trên thái độ vi diệu chuyển biến. Nếu như nói trước đó là bởi vì hắn thực lực, đặc sứ thân phận, mà kính sợ chiếm đa số. Giờ phút này thì là nhiều hơn một phần đồng bọn ở giữa thân cận cảm giác. Vì sao lại phát sinh dạng này chuyển biến, Tần Nhiên trong lòng biết bụng minh. Nhiên thiêu Lê Minh, chấm ngoặc kép, Tần Nhiên đáy lòng mặc niệm lấy. Từng ở trong đầu hiển hiện cái nào đó bị phủ quyết ý nghĩ, lại một lần xuất hiện, mà lại, đang không được tự giác hoàn thiện lấy, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành, hết chương.